Chương 0708, tìm phiền toái tới rồi, 2. Tứ Huy vừa nhìn thấy Quân Vô Cực, sắc mặt lập tức thối hơn. Quân Vô Cực, ngươi còn nhớ đến ngươi ngày đó hứa hẹn Quân Vô Cực nhìn ra hắn kẻ đến không thiện, cũng lời cho hắn sắc mặt tốt, nguyên lai là từ Lao Tướng Quân. Lao Tướng Quân không ha ho luyện bình, chạy đến tìm ta làm gì? Tứ Huy hừ lạnh một tiếng. Quân Vô Cực, ngươi cũng đã có nói, những cái kia ủng hộ ngươi tướng sĩ, từ ngươi tới phụ trách bọn họ thức ăn. Có thế ngươi gần nhất đều đang làm gì không đi quân điển bên trong thu cờ đờ y sinh trựa nở dê lương thực, ngược lại cả ngày ra y vo những cái kia đất hoang, loại cái gì thanh long ngươi xứng đáng những cái kia ủng hộ ngươi tướng sĩ sao ngươi lại xứng đáng vì ngươi tự nguyện lui nhường một bước dương cô nương sao ngươi tất nhiên không muốn quản lý những cái kia quân điển, đó còn là sớm làm đem bọn nó toàn bộ đều trả lại dương cô nương cho thỏa đáng. Làm trễ nải phong lang quan loại lương thực đại kế. Ngươi một tiểu nha đầu gánh được trách nhiệm sao? Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn hắn nói xong, đột nhiên cười lạnh, từ Lao Tướng Quân gần nhất là chưa từng vào quân doanh sao ủng hộ ta những cái kia tướng sĩ, hiện tại không chỉ có thể ăn no, còn có thể hàng ngày ăn được canh thịt cùng hoa quả. Từ Lao Tướng Quân là thật không biết, vẫn là giả vờ không biết ta ngươi có công phu để giáo huấn ta, vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Làm sao cho ăn no ở dưới tay ngươi những người kia bụng a nàng nói xong xoay người rời đi. Căn bản không có ý định cùng Từ Huy tiếp tục dây dưa tiếp. Ngươi Từ Huy tức giận không nhẹ, ngươi cái này lời còn chưa dứt, đột nhiên bị chẳng biết lúc nào xuất hiện Công Tôn Dần cắt ngang. Từ Lao Tướng Quân, quân điển sự tình cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Bản vương tin tưởng quân cô nương, huống chi Từ Lao Tướng Quân lúc trước ủng hộ chính là Dương cô nương, ngươi cùng quan tâm quân Vô Cực, chẳng bằng quan tâm nhiều hơn Dương cô nương tiến triển. Từ Huy căm tức nhìn Công Tôn Dần, Công Tôn Dần, ngươi đây là quyết tâm muốn giúp nàng tùy theo nha đầu kia tiếp tục hồ nháo xuống dưới hồ nháo. Công Tôn Dần nghe hắn nói như vậy, trong lòng hỏa khí cũng nổi lên, từ Lao Tướng Quân, đến tột cùng là ai đang quấy rối những ngày này, ủng hộ quân cô nương các tướng sĩ ăn đến như thế nào, toàn bộ phong lang quan trên dưới đều do như ban Nga y nhưng lại từ Lao Tướng Quân bộ hạ, nghe nói liền cơm ăn cũng không đủ no, mỗi ngày chỉ có thể uống cháo loãng, no bụng, liền dầu tanh cũng không nhìn thấy. Nguyên bản bọn họ cũng có thể giống cái khác tướng sĩ một dạng ăn no, thậm chí ăn được thịt, có thế cũng là bởi vì từ Lao Tướng Quân ngươi dẫn đầu ủng hộ Dương Hạm, bọn họ chỉ có thể đói bụng nhìn người khác ăn thịt. Từ Lao Tướng Quân không nghĩ cùng quân cô nương hòa hoãn quan hệ, ngược lại lại tìm đến quân cô nương phiền phức, là mục đích gì? Bản vương ở đây nhắc nhở từ Lao Tướng Quân, quân cô nương không phải người bình thường, từ Lao Tướng Quân vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm cho thỏa đáng. Tứ Huy sắc mặt không ngừng biến hóa, hai mắt khiếp sợ nhìn xem Công Tôn Dần, ngươi cứ như vậy tín nhiệm nàng vì nàng một tiểu nha đầu, thậm chí cảnh cáo Lao Phu. Công Tôn Dần sắc mặt không thay đổi, cũng không giống như trước đồng dạng đối với hắn cung kính, ngược lại nói ra, bản vương cũng là vì từ Lao Tướng Quân tốt, Lao Tướng Quân nhưng chớ có không biết rõ lòng người. Ánh mắt của hắn thật sâu nhìn chăm chú lên Tứ Huy, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Tứ Huy bị hắn thấy vờ ơ y một trận chột dạ. Hừ lạnh một tiếng rời đi ánh mắt, hừ, vậy Lao Phu sẽ nhìn một chút, cái kia quân Vô Cực đến cùng có thể ra y vo ra cái gì hoa đến. Nói xong hắn liền giận đùng đùng rời đi. Công Tôn Dần nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, do dự một chút, vẫn là quyết định đi tìm quân Vô Cực hỏi một chút. Quân Vô Cực gần nhất một mực tại vội vàng thanh lý đất hoang, không để ý đến quân điển, hắn kỳ thật cu nở dê có chút bận tâm. Ai ngờ, quân Vô Cực đúng là lại đi ra ngoài. Công Tôn Dần nghi hoặc không thôi, đã trễ thế như vậy, quân Vô Cực muốn đi đâu?